Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 893, kém chút liền áp chế không nổi. Vậy liền lại tăng thêm gấp 10 lần lực lượng đi. Thánh nhân đạo tràng, nguyên linh đạo tràng trước, đừng đấy lôi đạo, tinh hà chúa tể cùng với thanh liên chúa tể ba người. Vượt quá lôi đạo đoán trước. Bọn hắn đi vào nguyên linh đạo tràng trên đường, thế mà một điểm phiền toái đều không có, thậm chí liền thần ma đều rất ít gặp. Rất nhiều thần ma, đại đế bây giờ đều núp ở nguyên linh đạo tràng bên trong. Nơi này đối với bọn hắn tới nói là thánh nhân tan biến sau chỗ an toàn nhất. Lôi sư đệ, ngươi một khi tiến vào trong đạo trường, chỉ sợ còn sẽ tao ngộ hàng loạt thần ma. Đại đế, đến lúc đó, tại trận pháp mở ra trước đó, chỉ có thể do ngươi một người đối phó. Thanh liên chúa tể trầm giọng nói ra, lần này không phải tại làm khảo thí. Một khi lôi đạo xuyên toa không gian tiến vào nguyên linh đạo tràng bên trong, vậy liền nhất định cùng hàng loạt thần ma, đại đế chiến đấu. Mặc dù theo tinh hà chúa tể trong miệng, thanh liên chúa tể đã biết lôi đạo rực rỡ chiến tích, liền không ai bị nổi. Ma chủ hắc bạch chúa tể đều bị lôi đạo cho hạ gục. Bây giờ lôi đạo cũng sớm đã là đứng đầu nhất đại chúa tể, nhưng không có thấy tận mắt đến, thanh liên chúa tể vẫn có một ít không yên lòng. Huống chi, ai biết nguyên linh đạo tràng bên trong có hay không ẩn giấu đi so sánh ma chủ, thậm chí siêu việt ma chủ hắc bạch chúa tể đỉnh tiêm đại đế. Ai cũng không nói chắc được. Dù sao, nguyên linh đạo tràng là thánh nhân đạo tràng, coi như là thủy tổ đều không thể nhìn trộm. Yên tâm đi, dùng tốc độ của ta, chỉ cần ta không phải tự tìm đường chết, lại nhiều thần ma cũng vô dụng. Các ngươi đều muốn chuẩn bị sẵn sàng, một khi tiến vào trong đạo trường, ta sẽ tìm thời gian triệt để phá hủy trận pháp. Tốt, chúng ta sẽ tùy thời chú ý trận pháp biến hóa. Lôi đạo giao phó xong về sau, liền đem tầm mắt một lần nữa hội tụ đến trước mắt nguyên linh đạo tràng lên. Này nguyên linh đạo tràng có một tầng trận pháp bao phủ, từ bên ngoài xem căn bản là thấy không rõ tình huống bên trong. Dù cho lôi đạo thần niệm cũng không cách nào thấy rõ tình huống bên trong. Cho nên, hiện tại tiến vào đến trong đạo trường, thật có chút nguy hiểm. Bất quá, lôi đạo đã hạ quyết tâm, đương nhiên sẽ không hối hận. Ông, sau một khắc, lôi đạo hiển hóa ra tổ bằng thần thể. Lập tức, trùng trùng điệp điệp tổ bằng thần thể, tản ra mạnh mẽ khí tức, cùng côn bằng có chút giống. Nhưng thoạt nhìn càng thêm uy nghiêm bá đạo, trong lịch sử không có tổ bằng. Bởi vậy, giờ phút này lôi đạo tổ bằng thần thể, thoạt nhìn cũng có chút tứ bất tượng, dở dở ương ương. Bất quá, này tổ bằng bản thân liền là thôi diễn ra tới, là dạng gì cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, lôi đạo hiển hóa ra tổ bằng thần thể về sau, đối không gian rõ ràng càng thêm nhạy cảm. Mở, lôi đạo một tiếng gầm nhẹ, hai tay bắt lấy không gian, hung hăng xé ra, xoẹt, lập tức, không gian bị xé mở. Lôi đạo không do dự nữa, lập tức thúc dục trong cơ thể vực giới lực lượng, nhanh chóng bọc lại toàn thân. Vù, sau một khắc, lôi đạo đột nhiên bay vào không gian thông đạo bên trong. Vết nứt không gian cũng nhanh chóng khép lại, biến mất không thấy bóng dáng. Thanh liên chúa tể cùng tinh hà chúa tể liếc mắt nhìn lẫn nhau. Bọn hắn hiện tại cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể yên lặng cùng đợi lôi đạo động tĩnh, hy vọng lôi đạo có thể đánh vỡ pháp trận. Giờ phút này, không gian thông đạo bên trong, lôi đạo cảm nhận được áp lực cực lớn, đang giống như thủy triều điên cuồng đè xuống hắn. Theo bốn phương tám hướng đều đang điên cuồng đè xuống hắn. Bất quá, loại áp lực này, lôi đạo đã vô cùng quen thuộc. Hắn chịu lấy áp lực, chỉ cần hướng phía trước vừa chui, tại vực giới lực lượng gần như cực hạn lúc, lập tức phá vỡ không gian. Hưu, lôi đạo chui ra không gian, hy vọng có thể tiến vào trong đạo trường a. Lôi đạo thở phào một hơi, đầy cõi lòng mong đợi ngẩng đầu. Ấy, làm lôi đạo lúc ngẩng đầu lên, liền thấy tình huống phía trước. Tại lôi đạo trước mặt, lít nha lít nhít, đều là thần ma, đại đế, từng cái đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem lôi đạo, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí, lôi đạo còn có thể thấy rõ ràng trên mặt bọn họ biểu lộ biến hóa. Theo kinh ngạc đến mờ mịt, cuối cùng thì là phẫn nộ. Vực ngoại thiên ma sao có thể tiến vào đạo tràng? Nơi này chính là thánh nhân đạo tràng, chính là vĩ đại thánh nhân nguyên xây dựng đạo tràng. Càng có thánh nhân tự tay bố trí trận pháp, thánh nhân trở xuống, không có người nào có thể tiến vào trong đạo trường. Cái này vực ngoại thiên ma chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có nội ứng? Có thể trưởng khống trận pháp, chỉ có trong đạo trường một vị duy nhất đỉnh tiêm đại đế. Thánh nhân nguyên thân truyền đệ tử, linh cực đại đế, linh cực đại đế lại làm sao có thể đánh mở đạo trường? Vừa mới cái này vực ngoại thiên ma giống như là theo không gian thông đạo bên trong tiến đến. Không gian thông đạo, nói bậy, thánh nhân trở xuống, ai có thể xuyên toa không gian? Nhất định là bảo vật. Tại đây cái vực ngoại thiên ma trên thân, nói không chừng có vực ngoại thiên ma ở trong thủy tổ luyện chế bảo vật. Nghe đồn những cái kia thủy tổ vô cùng quỷ dị, có rất nhiều thủ đoạn, thực lực không thua vĩ đại thánh nhân. Mặc kệ hắn vào bằng cách nào, vực ngoại thiên ma dám vào nhập đạo tràng, giết không tha. Những thần ma này, đại đế nhóm nghị luận ầm ĩ. Mặc dù bọn hắn đều rất khiếp sợ, một cái vực ngoại thiên ma thế mà đều có thể tiến vào thánh nhân trong đạo trường. Nhưng mặc kệ lôi đạo dùng nguyên nhân gì tiến vào đạo tràng, lôi đạo xuống tràng đều chỉ có một cái kia nhất định phải chết, bằng không, cái kia chính là điếm ô thần thánh thánh nhân đạo tràng. Giết hắn, theo ra lệnh một tiếng, rất nhiều thần ma, đại đế đều chen chúc mà tới, uy thế kinh khủng hội tụ đến cùng một chỗ, cho dù là lôi đạo đều nghe mà biến sắc. Lôi đạo đứng trong hư không, đối mặt với đông đảo thần ma, hắn cũng lui không thể lui, mà lại, hiện tại hắn cũng không có giúp đỡ, căn bản là vô phương đưa ra thời gian đánh vỡ đại trận. Lôi đạo chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ, dùng sức một mình đối kháng toàn bộ nguyên linh đạo tràng hết thảy thần ma cùng đại đế. Oanh, sau một khắc, lôi đạo không có chút nào giữ lại, gấp hai vực giới lực lượng ầm ầm bùng nổ, kinh khủng vực giới lực lượng phun ra ngoài, trùng trùng điệp điệp, tạo thành một mảnh to lớn lĩnh vực. Sau đó, lĩnh vực buông xuống, toàn bộ đạo tràng thế mà đều bị lôi đạo bao phủ tại hắn vực giới lực lượng lĩnh vực ở trong. Hết thảy thần ma, đại đế, đều cảm giác trên thân hơi ngưng lại, giống như bốn phương tám hướng đều có sức mạnh tại vây quanh bọn hắn. Để bọn hắn như sa vào đầm lầy, nửa bước khó đi, cái này, đây là cái gì lực lượng? Vực ngoại thiên ma đỉnh tiêm đại chúa tể, chỉ sợ cũng không có đáng sợ như vậy lực lượng đi. Hắn lại muốn dùng sức một mình ngăn chặn chúng ta hết thảy thần ma cùng đại đế. Cuồng vọng, đơn giản quá cuồng vọng. Cùng một chỗ bộc phát ra toàn bộ lực lượng, xé rách lĩnh vực của hắn. Rất nhiều thần ma cùng đại đế đều nổi giận. Bọn hắn gặp qua không ít minh giới đại chúa tể, coi như là nghiêu ma chúa tể, bọn hắn đều cũng đều gặp. Nhưng không có bất luận cái gì đỉnh tiêm đại chúa tể dám đồng thời đối phó bọn hắn nhiều như vậy thần ma cùng đại đế. Phải biết, trong đạo trường không chỉ có riêng chỉ có thần ma, còn có đại đế, mà lại đỉnh tiêm đại đế đều không chỉ một vị, mà là rất nhiều tôn, thậm chí còn có thánh nhân nguyên đệ tử linh cực đại đế. Lập tức cố gắng dùng sức một mình, ngăn chặn nhiều như vậy thần ma cùng đại đế. Đây quả thực chưa từng nghe thấy. Quá điên cuồng, oanh, sau một khắc, hết thảy thần ma cùng đại đế đều bạo phát. Cái kia cỗ phóng lên tận trời khí thế, liền như là núi kêu biển gầm, đang điên cuồng đánh thẳng vào lôi đạo vực giới lĩnh vực. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Những thần ma này cùng đại đế, số lượng thực sự nhiều lắm, thế mà đều kém chút để cho ta vực giới lĩnh vực buông lỏng. Kém chút liền áp chế không nổi, lôi đạo cũng có thể âm thầm gật đầu. Xem ra thật là không thể coi thường những thần ma này cùng đại đế. Làm số lượng đi đến nhất định mức độ về sau, cũng vô cùng khinh khủng. Lôi đạo cảm giác kém một chút liền áp chế không nổi. Thế là, lôi đạo lại tăng thêm một chút lực lượng. Hắn gia tăng lực lượng biện pháp rất đơn giản. Cái kia chính là thu nhỏ lĩnh vực phạm vi, bao phủ toàn bộ đạo tràng. Làm lực lượng lĩnh vực phân tán, chỉ cần thu nhỏ hơn nữa một điểm, như vậy lĩnh vực uy năng liền sẽ tăng lên gấp đôi. Thu, thế là, theo lôi đạo tâm niệm vừa động, hắn vực giới lĩnh vực bắt đầu nhanh chóng co rút lại. Cơ hồ co rút lại, cũng chỉ bao phủ tại toàn bộ đạo tràng khu vực hạch tâm. Nhưng co vào một nửa. Lôi đạo lực lượng lĩnh vực lại cơ hồ tăng vọt gấp 10 lần. Phốc phốc, hàng loạt phổ thông thần ma, trực tiếp liền bị lôi đạo vực giới lực lượng cho ép thành bột mịn. Bọn hắn thậm chí liền một điểm sức chống cự đều không có. Không chịu nổi lôi đạo vực giới lĩnh vực tăng lên dữ dội lực lượng. Cái này là lĩnh vực, phàm là lĩnh vực bên trong, lực lượng kém quá nhiều kẻ địch. Liền cơ hội xuất thủ đều không có, căn bản là gánh không được lĩnh vực áp lực, vô số thần ma đều là như thế này, vừa mới bắt đầu là phổ thông thần ma, trực tiếp bị ép thành bột mịn, sau đó là đỉnh tiêm thần ma, có thể chống đỡ một quãng thời gian, lại sau đó liền là phong hào thần ma, cũng không có một chút tác dụng nào, hết thảy bị ép thành bột mịn, càn rỡ. Lúc này, cuối cùng có người nhịn không được, theo đạo tràng chỗ sâu, truyền ra hét lớn một tiếng. Cùng lúc đó, lôi đạo rõ ràng cảm giác được, một cỗ khí tức kinh khủng phóng lên tận trời, vượt xa bình thường đỉnh tiêm đại đế. Thậm chí, Ngưu Ma chúa tể khí tức cũng chỉ đến như thế. Xoẹt, lôi đạo vực giới lĩnh vực, thế mà lần thứ nhất phá vỡ. Bị cái kia đạo thần bí thân ảnh cho phá vỡ. Vù, sau một khắc, một đạo to lớn thân ảnh vượt ngang hư không tới. Là Linh Cực Đại Đế. Được cứu rồi, Linh Cực Đại Đế cuối cùng ra tay rồi. Linh Cực Đại Đế vẫn luôn đang tại bảo vệ đạo tràng khu vực. Hạch Tâm, hiện tại vực ngoại thiên ma thế mà xông vào đạo tràng. Hơn nữa còn đại khai sát giới. Linh Cực Đại Đế tự nhiên nhịn không được. Chỉ cần Linh Cực Đại Đế ra tay, cái này vực ngoại thiên ma hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhiều thần ma đều mừng rỡ, đem hy vọng ký thác vào Linh Cực Đại Đế trên thân. Bất quá, một chút đại đế, nhất là đỉnh tiêm đại đế, trong lòng lại không thể lạc quan. Linh Cực Đại Đế tuy rất mạnh, nhưng tựa hồ cũng không có mạnh đến giống trước mắt cái này vực ngoại thiên ma như vậy trình độ. Kinh khủng, bằng vào lĩnh vực liền ép đến bọn hắn không nhúc nhích được. Cái này cỡ nào mạnh? Linh Cực Đại Đế, lôi đảo vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Hắn cũng nghe đến dưới mặt những thần ma đó nghị luận. Linh Cực Đại Đế, chính là thánh nhân nguyên thân truyền đệ tử, mà lại vô cùng nhận thánh nhân nguyên coi trọng, thậm chí liền đạo tràng đều là giao cho Linh Cực Đại Đế trông coi. Theo những thần ma đó nói, Linh Cực Đại Đế cực ít ra tay, nhưng một khi ra tay, nhất định kinh thiên động địa, chưa từng một lần thất bại, coi như là đỉnh tiêm đại chúa tể hoặc là đỉnh tiêm đại đế. Linh Cực Đại Đế đều chém qua không ít, nhiều năm như vậy dốc lòng tu hành. ai cũng không biết Linh Cực Đại Đế đạt đến cỡ nào trình độ kinh khủng. Bởi vậy, Lôi Đạo vô cùng thận trọng, thậm chí đều không có lại trấn áp những thần ma này, mà là đem vực giới lực lượng thu hồi lại. Hắn đến tận toàn lực đối phó Linh Cực Đại Đế. Linh Cực Đại Đế có lẽ so ma chủ đều mạnh hơn. Dạng này một tôn đỉnh tiêm đại đế, thánh nhân thân truyền, thậm chí có khả năng còn có mạnh mẽ bảo vật, thực lực thâm bất khả trắc. Lôi Đạo mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, sợ không cẩn thận liền sẽ bị Linh Cực Đại Đế làm trọng thương. Hắn nhất định phải đánh đầy 12 phần tinh thần, thậm chí đều chuẩn bị muốn liều mạng, hy vọng có thể chống lại Linh Cực Đại Đế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.